sáng. Tháng lá vàng nơi góc sân nào chưa hết. Tháng mặt trời gục ngã vì mỏi mệt. Tháng ngẩn ngơ thiếu nữ thoáng anh cười. Tháng 12 rơi rung xuống lòng người. Là những chiều hoàng hôn vội buông màn đêm sớm. Trên cành kia mầm non vừa mới trắng. Chẳng hé nhanh bởi thiếu vắng tiếng chim. Tháng 12 nhạt nhòa và lặng im. Đến rồi đi đâu một lời bao chứa. Anh trầm ngâm trong nỗi niềm xuôi ngược để giật mình nhìn lại hóa hư vô. Để một người